Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, Vivi công chúa. Muốn đồng thời đối kháng hai cái hải quân đại tướng là rất khó. Nhất là thế hệ này hải quân đại tướng, tất cả đều là tự nhiên hệ năng lực giả, phối hợp lẫn nhau, sức chiến đấu tuy nói không đến mức gấp bội, nhưng phối hợp phía dưới nhưng cũng là không thể coi thường. Như Aokiji toàn lực phóng thích thời đại băng hà, bách thú Kaido bực này tứ hoàng mặc dù có thể bằng vào Busosoku Haki ngạnh kháng, nhưng lực lượng tốc độ bá khí tất cả đều lại nhận ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này Kizaru lại chính diện oanh kích, liền xem như bách thú Kaido cũng không có khả năng lấy một địch hai. Chết cố nhiên là không chết được, nhưng muốn làm sự tình khác cũng gần như không có khả năng. Muốn bị hoàn toàn ngăn chặn, tương đối, bây giờ rốt, bởi vì vặn vẹo chi lực tính đặc thù, ngược lại là có thể dùng vặn vẹo không gian chiêu số này không nhìn Kizaru Aokiji đám người công kích, nhưng dùng loại phương thức này đối hao tổn, rốt cũng không chiếm cứ ưu thế gì, mà có gió lốc hóa thân về sau, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Gió lốc hóa thân bởi vì không có nhục thể trói buộc, bản thân liền là một cơn gió, cho nên nó ẩn chứa gió lốc chi lực, là gần như vô cùng vô tận, không tồn tại bị hao hết cái này khái niệm, mà lại chỉ cần rốt bất tử, nó sẽ không phải chết, vô luận dạng gì công kích, đối với nó đều không thể đưa đến hiệu quả, đây mới là gió lốc hóa thân chỗ kinh khủng, cái gì 3 ngày 3 đêm đại chiến, 10 ngày 10 đêm đại chiến, đối gió lốc hóa thân đến nói đều là trò trẻ con. Chỉ cần rốt nguyện ý, gió lốc hóa thân có thể bay đi hải quân bản bộ trên không? Cho hải quân bản bộ liên tục thổi trên 10 năm cấp 8 đại cuồng phong. Chiêu này liền gọi đa trọng phong nhận tốt. Rốt cũng lười lên ngọn gió nào sông thời đại. 8 thước quỳnh gió ngọc loại này tên. Đa trọng phong nhận, đơn giản sáng tỏ. Ước chừng vài giây sau, gió lốc hóa thân một lần nữa khôi phục thành một đoàn tiểu long quyển gió. Đối gió lốc hóa thân đến nói, loại này cực mạnh phạm vi lớn chiêu số không có cách nào tiếp tục sử dụng. Nhưng phóng thích một lần về sau, chỉ cần chờ trước 10 giây, liền lập tức có thể phóng thích lần tiếp theo. Mà lại không tồn tại dã rời loại này khái niệm, có thể không hạn chế tuần hoàn. Có một chiêu đơn thể khu vực công kích, lại có một chiêu phạm vi lớn công kích, như vậy còn thiếu chính là một cái công kích từ xa. Gió lốc chôn vùi tại phong cầu thành hình về sau, liền nhất định phải cấp tốc phóng thích, không cách nào kéo dài, cũng liền không cách nào bay đến đủ xa địa phương hình thành công kích từ xa. Về phần đa trọng phong nhận, phi hành khoảng cách mặc dù đủ xa, nhưng tổn thương cùng uy lực sẽ theo khoảng cách mà giảm xuống. Mà lại không phải đơn thể bộc phát công kích. Ông, rốt lấy tay kéo lấy gió lốc hóa thân. Dưới khống chế của hắn, gió lốc chi lực điên cuồng hội tụ. Dần dần tản mát ra hào quang sáng chói, biến thành một đạo màu xanh sợi tơ, bị rốt nắm trong tay. Khi gió lốc chi lực ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, rốt ánh mắt lóe lên. Cầm đầu này sợi tơ, hướng về mặt biển bỗng nhiên vung lên. Xùy. Sợi tơ chợt lóe lên, nổi sóng chập trùng mặt biển, đột nhiên trở nên quỷ dị yên lặng lại, phảng phất thời gian ở đây dừng lại, toàn bộ mặt biển bọt nước tùy theo dừng lại, mà liền tại tiếp theo trong nháy mắt, rốt ngay phía trước biển cả, ngang nhiên một phân thành hai, xuất hiện một đạo vực sâu, một đường lan tràn đến cuối tầm mắt, chiêu này liền gọi là lam lưỡi đao, rốt hài lòng gật đầu. Hắn đơn giản khai thác cái này 3 cái chiêu số, đều là đối gió lốc chi lực tương đối hoàn mỹ vận dụng. Không có quá lớn hao tổn, tại sáng tạo ra chôn vùi, đa trọng phong nhận cùng lam lưỡi đao cái này 3 cái chiêu số về sau. Tiếp xuống liền lâm vào huấn luyện gió lốc hóa thân thời gian. Để gió lốc hóa thân đồng thời ghi nhớ 3 cái chiêu số. Có thể so với để rốt đọc thuộc lòng tiếng Anh từ đơn. Cơ hồ là bên này ghi nhớ bên kia quên, bên kia ghi nhớ bên này lại quên. Cũng may rốt định tính cường đại. Tại rèn luyện gió lốc hóa thân thời điểm, Mình cũng tại tu hành. Ngược lại là miễn cưỡng nhẫn nại xuống tới. Cứ như vậy một ngày không ngừng tu hành. Hao phí tới tận thời gian gần 3 tháng. Gió lốc hóa thân cái kia đơn giản tư duy. Rốt cục cưỡng ép nhớ kỹ cái này 3 cái chiêu số. Có thể tại không dựa vào rốt tình huống dưới chủ động phóng xuất ra. Ngoài ra, rốt cũng dựa vào gió lốc chi lực cùng vặn vẹo chi lực dung hợp. Khai phát ra cao cấp hơn phiên bản gió lốc chôn vùi. Lấy vặn vẹo chi lực làm hạch tâm. Gió lốc chi lực vờn quanh. Ở trung tâm là màu trắng loáng ánh sáng. Mà bên ngoài vòng thì là không ngừng xoay tròn gió lốc phong nhận. Tựa như quạt, nhìn qua có điểm giống xoắn ốc trong tay kiếm. Trên thực tế, chính là xoắn ốc trong tay kiếm. Bất quá, so với xoắn ốc trong tay kiếm, một chiêu này uy lực càng to lớn. Bộc phát ra, phương viên hơn 100 mét khu vực đều sẽ bị bao phủ đi vào. Alabasta, nơi này là Grand Line nửa trước đoạn trước nhất. Bởi vì Crocodile bị rốt cho xử lý. Cho nên Alabasta cho tới bây giờ cũng một mực bình yên vô sự. Bất quá cái này bình yên vô sự chỉ là so ra mà nói. Trên thực tế nơi này là Grand Line bên trên quốc gia. Căn bản không tồn tại hoàn toàn bình yên vô sự cái này khái niệm. Bờ biển cách đó không xa. Một chiếc thuyền hải tặc chính dừng sát ở nơi này. Tại thuyền hải tặc bong tàu bên trên. Một mọc da màu xanh da trời tóc. Ước chừng 14-15 tuổi thiếu nữ. Đang bị dây thừng buộc chặt tại cột buồm bên trên. Trong miệng đút lấy một khối vải trắng. Ô ô ô. Thiếu nữ tự nhiên không cam tâm bị trói chặt. Không ngừng giãy giụa thân thể. Nhưng mặc cho bằng nàng làm sao giãy giụa. Cũng khó có thể tránh ra. Bên cạnh ngồi trên bong thuyền hải tặc lườm thiếu nữ một chút. Ngậm một điếu thuốc quyền. Nhếch miệng cười nói. Tiết kiệm chút khí lực đi. Chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi thế nhưng là giá trị 1 tỷ Bailey chân quý con tin a. Ta nói. Như thế cái địa phương nghèo. Thật có thể kiếm ra 1 tỷ Bailey. Một hải tặc mang theo bình rượu đi tới. Nấc rượu nói. Bên cạnh một người nheo mắt lại nói. Nói thế nào cũng là một cái vương quốc. Làm sao có thể 1 tỷ Bailey đều góp không nổi. Bất quá có thể dễ dàng như vậy bắt đến một cái công chúa. Trong truyền thuyết Grand Line cũng không có gì đặc biệt a. Bị trói tại cột buồm bên trên thiếu nữ. Thình lình chính là Alabasta công chúa. Nefentari, Vivi, nhóm này hải tặc là Tây Hải bá chủ. Mới bước vào Grand Line không lâu. Đi vào Alabasta sau liền quyết định làm một món lớn. Vốn là dự định chui vào hoàng cung. Kết quả bị vệ đội phát hiện. Thế là hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Dứt khoát bắt cóc Vivi công chúa. Đừng cao hứng quá sớm. Bên cạnh một trên mặt có vết đao chém. Lên niên kỷ hải tặc trầm giọng nói. Alabasta là chính phủ thế giới nước phụ thuộc. Hải quân bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Cho nên chỉ cấp bọn hắn thời gian 1 ngày. Đưa không đến tiền chuộc. Cũng đừng trách chúng ta đối cái này kiều nộn công chúa hạ thủ. Một hải tặc tiếp lời. Cầm trong tay một thanh đoản đao. Đối bị trói tại cột buồm bên trên Vivi khoa tay 2 lần. Để Vivi thân thể có chút phát run. 1 tỷ Bailey. Lúc đầu Alabasta liền không giàu có. Hàng năm còn muốn giao nạp trên trời kim. Làm Alabasta công chúa nàng. Rất rõ ràng cái này tiền chuộc sẽ đối Alabasta tạo thành bao lớn gánh vác. Bị trói chặt tay nhỏ thật chặt nắm tay. Nhưng lại tại nội tâm của nàng không ngừng tự trách thời điểm. Khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn bầu trời xa xăm. Thần sắc khẽ giật mình. Tại cái kia phương hướng. Một đóa mây trắng đang hướng về bên này bay tới. Phía trên mơ hồ như có bóng người. Cái đó là. Cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.